Cửu vực kiếm đế, chương 2162, hóa giải kịch độc. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Liền 5000 tiên thạch. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão suy nghĩ liên tục, cuối cùng mở miệng nói: cái này hoa thanh tiên đan, tại thông thiên các trong tay, không hề có tác dụng không nói. Càng là một cái lúc nào cũng có thể bảo tạc tạc đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu để cho cái này hoa thanh tiên đan phía trên bám vào kịch độc chướng khí phát tán ra, đối thông thiên các tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Đã từng thông thiên các bên trong một vị thiên nhân cảnh cường giả, cũng là bởi vì không cẩn thận nhiễm đến phía trên chướng khí, cuối cùng rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Hiện tại đem cái này hoa thanh tiên đan bán cho Sở Phong Miên, đã có thể đổi lấy 5000 tiên thạch, lại có thể vứt bỏ một cái phiền toái lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chấm, đại trưởng lão vừa nói, một bên lại lấy ra mấy cái bình ngọc đi ra. Cái này mỗi một mai hoa thanh tiên đan, đều là đơn độc thịnh phóng tại một viên trong bình ngọc. Hết thảy 7 viên bình ngọc, đưa cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí tiếp lại đây. Tại bình ngọc này phía trên, đều là đánh lên mấy đạo trận pháp, để đó nó trúng kịch độc chướng khí tiết lộ ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại kịch độc này chướng khí một khi là tiết lộ ra ngoài, đối kiếm đạo môn tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới cẩn thận từng ly từng tí, đem cái này 7 viên bình ngọc, toàn bộ để vào đến không giới chỗ sâu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là 30000 tiên thạch. Đại trưởng lão tay hơi động lòng. Tại hắn trong lòng bàn tay lại là xuất hiện một viên không giới. Đưa cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên bán cho thông thiên các bảo vật. Hết thảy giá trị 45000 tiên thạch. Trừ bỏ 10000 tiên thạch dùng tới mua kiếm điển kiếm thuật. 5000 tiên thạch mua sắm hoa thanh tiên đan. Hết thảy còn thừa lại 30000 tiên thạch. Sở Phong Miên tiếp qua không giới, một cỗ linh thức tìm kiếm trong đó, hết thảy 30000 tiên thạch, không nhiều không ít, xác nhận một phen, Sở Phong Miên chính là đem bên trong tiên thạch, toàn bộ chuyển rời đến Sở Phong Miên không giới bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao dịch hoàn thành, Sở Môn Chủ, chúng ta vậy không ở chỗ này ở lâu. Ngày sau nếu như Sở Môn Chủ còn muốn cùng chúng ta thông thiên các làm ăn, có thể trực tiếp lấy lệnh bài kêu gọi. Đại trưởng lão nhìn Sở Phong Miên một chút, chính là mang theo Tô Tề, quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thiên các hai người vừa đi, Sở Phong Miên thân hình chính là biến mất tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đi đến kiếm nguyên giới chỗ sâu nhất. Kiếm Hoàng Điện bên trong, Sở Phong Miên đạt được cái kia 7 viên hoa thanh tiên đan. Trước tiên, chính là liền muốn luyện hóa cái này hoa thanh tiên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng cách Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian, còn thừa lại một ngày. Lấy Sở Phong Miên độn quang, cho dù là sớm tiến về Thượng Kiếm Tông di tích phụ cận, vậy chỉ cần sách trước nửa ngày xuất phát. Đối Sở Phong Miên tới nói, còn có nửa ngày, có thể tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, chính là càng có cơ hội đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Ngay tại mấy ngày nay bên trong, cửu vực đã là nhấc lên từng đợt huyết vũ tinh phong. Không biết bao nhiêu thiên nhân cảnh cường giả, đều là bởi vì cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ chỗ vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì tranh đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Vực ngoại tinh không vô số cường giả, cửu vực cường giả, thậm chí là nghe nói ba đại thánh vực cường giả, đều có xuất thủ, đi tranh đoạt cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ. Sở Phong Miên đều cảm giác được, trong đó mấy đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ, đều đổi chủ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên là cái kia chút đã từng đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ người. Đã là bị những cường giả khác giết chết. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, cũng bị những người khác đoạt được đến. Sở Phong Miên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đạo lý này. Chính là toàn bộ thế giới đạo lý. Thượng kiếm tông thả ra cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ. Từ cổ lão thời đại bắt đầu. Chính là vì để vô số cường giả chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có chân chính người mạnh nhất. Mới có tư cách đạt được thượng kiếm tông truyền thừa. Sở Phong Miên hàng phục thánh tuyển lão tổ. Chém giết hắc bạch thiếu quân về sau. Đã là lập xuống uy nghiêm, cho nên mấy ngày nay ngược lại là thanh nhàn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Đây chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh. Sở Phong Miên đợi tại kiếm nguyên giới bên trong. Những cái kia võ giả yêu thần. Tự nhiên là không có người muốn đối Sở Phong Miên động thủ. Dù sao kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Cũng không phải là bình thường tiên tướng có thể chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Sở Phong Miên muốn đi tranh đoạt thượng kiếm tông truyền thừa. Tất nhiên là muốn rời khỏi kiếm nguyên giới. Lúc kia, chính là những người khác động thủ cơ hội. Sở Phong Miên chỉ cần là một khi rời đi kiếm nguyên giới. Chính là cũng không còn cách nào vận dụng kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Tương đương tự đoạn một tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại kiếm nguyên giới bên ngoài. Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được rõ ràng. Còn có một số võ giả yêu thần. Đang nhìn trộm cái này Sở Phong Miên trong tay thượng kiếm chấp lệnh đồ. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên rời đi kiếm nguyên giới. Bọn họ chính là sẽ ra tay cướp đoạt. Đọc truyện với Oang Kiwa Tui. Nét, bất quá Sở Phong Miên cũng không lo lắng. Lúc trước hắn bày ra thực lực, kỳ thật còn không phải hắn toàn lực. Sở Phong Miên thực lực, còn có điều giấu giếm. Nếu là thật có người dám tới cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Đó chính là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Sở Phong Miên vừa quan sát cái này kiếm nguyên giới bên ngoài động tĩnh. Một bên cũng là đem một viên hoa thanh tiên đan, từ trong bình ngọc phóng ra. Cái này một viên hoa thanh tiên đan, bị Sở Phong Miên linh lực bao phủ cái này, để nó trúng kịch độc. Không cách nào phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hoa thanh tiên đan chi trúng kịch độc, chưa từng nghe thấy, chỉ sợ là cực kỳ cổ lão kịch độc. Sở Phong Miên tử mảnh quan sát một chút cái này hoa thanh tiên đan. Đều không cách nào phán đoán phía trên này kịch độc. Đến tột cùng là thuộc về cái gì kịch độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường mong muốn giải độc. Thứ nhất chính là muốn hiểu đến tột cùng là cái gì kịch độc. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bất quá đây chẳng qua là đối người thường mà nói. Đối nắm trong tay thôn thiên bản nguyên Sở Phong Miên tới nói. Không quản là cái gì kịch độc, đều có thể trực tiếp dùng thôn thiên bản nguyên thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chỉ là quan sát vài lần. Chính là lúc này vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Biến thành một cơn lốc xoáy. Xuất hiện ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Cái kia một viên hoa thanh tiên đan, lập tức bị thôn thiên bí thuật hút vào trong đó. Từng sợi kịch độc, từ cái này hoa thanh tiên đan bên trong, bị tước đoạt đi ra. Bị thôn thiên bí thuật một chút xíu thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quả nhiên có thể hóa giải. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Bị một chút xíu thôn phệ hóa giải. Sở Phong Miên đều là sắc mặt vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên bí thuật có thể hay không thôn phệ cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Sở Phong Miên trước đó cũng chỉ là suy đoán. Dù sao đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất dùng hoa thanh tiên đan tới thôn phệ kịch độc. Hiện tại xem ra, cái này thôn thiên bí thuật không thẹn với thôn phệ gia thiên tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hoa thanh tiên đan phía trên, đủ để hạ độc chết tiên tướng kịch độc, đều bị thôn thiên bí thuật chỗ một chút xíu thôn phệ. Bất quá cái này hoa thanh tiên đan nhiễm kịch độc đã lâu. Chỉ ít mấy vạn năm, tiên đan nội bộ, đều đã bị kịch độc ăn mòn không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mong muốn đem cái này chút kịch độc toàn bộ hóa giải. Cũng không phải là trong chớp mắt sự tình. Cho dù là thôn thiên bí thuật chi năng, đều chỉ có thể là chậm rãi hóa giải phía trên kịch độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã có thể hóa giải. Sở Phong Miên cũng không nóng nảy. Hắn dứt khoát là đem mặt khác 6 cái hoa thanh tiên đan. Đều là toàn bộ đem ra. Ném vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Để thôn thiên bí thuật chậm rãi hóa giải cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc chướng khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, Sở Phong Miên thì là ngồi trên mặt đất. Lấy ra từng quyển kiếm điển kiếm thuật đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.